Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Dị Vực Phong Tình. Thời gian không lâu, Thất Huyết Đồng mọi người đã đến chỉ định chi địa. Nơi này là Thất Tông Liên Minh chiêu đãi tân khách, địa điểm là một chỗ chiếm diện tích rất lớn tòa nhà, bên trong đan chéo mấy chục cái to to nhỏ nhỏ các lâu. Mỗi một gian đều điêu lan ngọc thế, rất là xa hoa. Đến nơi đây, Thất Tông Liên Minh đệ tử cáo từ. Thất Huyết Đồng mọi người dàn xếp chỗ ở về sau, nhào nhào riêng phần mình ly khai. Cơ bản bên trên bọn hắn đều là lần đầu tiên đến Liên Minh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Mà đám lão già này tại ôn chuyện, thương nghị chi tiết sự tình cũng muốn tại trời sáng tiến hành. Sở dĩ rất nhanh, trụ sở bên trong các phong điện hạ tất cả giải tán mở. Hứa Thanh vừa mới tại được an bài trong lầu các kiểm tra hoàn tất, bố trí một chút mang theo trong người trận pháp, lại vẩy một chút độc phấn. Đội trưởng cùng Tam Sư Huynh cùng nhau tìm tới, tiểu sư đệ, tới, Sư Huynh dẫn ngươi đi bộ một chút. Đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh nháy mắt ra hiệu, một bộ mang ngươi đi từng trải dáng vẻ. Hứa Thanh hồ nghi xem đi qua, một bên Tam Sư Huynh cũng là hướng về phía Hứa Thanh trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm mở miệng, vừa rồi ta hỏi thoáng cái trong liên minh một chút lão bằng hữu, bọn hắn mãnh liệt đề cử nơi này tiên trì, quần tiên vạn cổ hà không có chảy vào liên minh trước. Liên minh tiên trì cực ít, bây giờ theo nước sông đến, lập tức liền mở ra thật nhiều ra tiên trì, chúng ta đi ngâm ngâm. Đội trưởng trong mắt mang theo một chút hết, bốn phía nhìn một chút về sau, nói khẽ với Hứa Thanh cùng Lão Tam truyền ra thoại ngữ. Ta nghe nói có một ít tiên trì là nam nữ đệ tử tắm chung. Quá phận, loại chuyện này sao có thể như thế đường đường chính chính chi tiến hành. Chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn một chút, đi phê phán thoáng cái. Hứa Thanh vốn không muốn đi, hắn muốn tu luyện, nhưng không chịu nổi đội trưởng cùng Tam Sư Huynh thuyết phục, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, bị kéo ra ngoài. Rất nhanh, ba người tự thay quần áo khác, đi tại liên minh thành trì đầu đường. Bốn phía cửa hàng người đến người đi, trên đường người đi đường nối liền không dứt, kia khắp nơi kiến trúc, từng tiếng cùng Nam Hoàng Châu hơi có không cùng khẩu âm hình thành rộn rộn ràng ràng, làm cho dị vực phong tình cảm giác lần nữa đập vào mặt. Đội trưởng càng là tại sạp trái cây mua thật nhiều chưa thấy qua hoa quả, ném cho Hứa Thanh cùng Lão Tam một người một cái, ba người một bên ăn, một vừa nhìn bốn phía. Nơi này quá lớn, so với chúng ta Thất Huyết Đồng chủ thành, lớn hơn 10 lần. Lão Tam, ngươi là vọng cổ đại lục người, ngươi đối với nơi này quen thuộc a? Hứa Thanh nhìn xa bốn phía, cũng có loại này cảm khái. Liên minh chủ thành kỳ thật không phải một tòa, mà là 7 cái tông môn cùng một chỗ về sau lẫn nhau chủ thành liên tiếp tạo thành một tòa siêu cấp hùng thành. Tam Sư Huynh mở miệng cười, chúng ta chỗ phiến khu vực này chỉ là Thiên Giám Bảo Tông thành khu thôi, mà tại cái này hạo hãn hùng thành bên ngoài còn có vô số tiểu quốc cùng 130 tông môn phụ thuộc liên minh mà tồn. Lần này chúng ta Thất Huyết Đồng đến, đông đảo thương nghị bên trong một đầu liền là di chuyển tới về sau, ở nơi nào tuyển chỉ nhập vào thành này, trở thành cái này hùng thành một phần. Tam Sư Huynh vừa đi vừa mở miệng giới thiệu, Hứa Thanh nghe được rất chân thành. Đội trưởng thì là nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì. Thất Tông Liên Minh cuối cùng đặc sắc một điểm, kỳ thật cũng không phải là chỉ là 7 cái thành trì tổ hợp, mà là Thất Tông Sơn Môn cũng đều tại đây, lại lẫn nhau công pháp cùng nội tình chi địa cùng tạo hóa chỗ, đều sẽ đối liên minh mở ra. Tam Sư Huynh chỉ một cái nơi xa sừng sững tại trong thành trì màu trắng cự sơn, nơi đó liền là Thiên Giám Bảo Tông Sơn Môn. bất luận cái gì một tông, đều có thể tiến đến học tập cùng cảm ngộ, chỉ bất quá không phải không ràng buộc, cần thiết phí tổn cực kỳ quý giá. Chúng ta thất huyết đồng cũng có, đoán chừng hẳn là hải thi tộc bản thổ, bây giờ cũng coi như chúng ta thất huyết đồng tạo hóa chi địa. Cứ như vậy, tại Tam Sư Huynh trong giới thiệu, bọn hắn một nhóm ba người chậm rãi đến này thành khu trung tâm. Nơi đó có một chỗ rất là xa hoa kiến trúc, tu kiến tại một con sông bên cạnh, kiến trúc này chỉnh thể thành ngũ giác hình, chiếm diện tích rất lớn, có thể nhìn thấy nước sông bị dẫn vào trong đó, lại đi qua xử lý đằng sau, phân thành nhiều phần, chảy vào kiến trúc này bên trong khu vực khác nhau, nơi đây rõ ràng náo nhiệt, ra ra vào vào nam nữ đệ tử đông đảo. Quần áo cũng khác nhau, hiển nhiên là trong liên minh các tông xích ngạn sĩ đều có. Không chỉ có thất tông, phía ngoài 130 tông, cũng có đại lượng đệ tử ở đây. Chính là chỗ này, đội trưởng nhãn tình sáng lên, lôi kéo Hứa Thanh cùng Lão Tam phi tốc đi vào. Lão Tam chủ động tiến lên nộp một chút phí tổn. Rất nhanh ba người bọn họ tựu bị đưa vào đến một cái cự đại thủy trì bên cạnh. Thủy trì bên trong sương mù lượn lờ, như ẩn như hiện ở giữa có thể thấy được nam nữ tu sĩ chung sống. Bọn hắn quần áo đều rất đơn giản, lộ ra không ít, người số không nhiều, có đang thì thầm nói chuyện, có đang nhắm mắt tu hành. Vân khí bên trong, xem cũng không phải rất rõ ràng. Đến nơi đây về sau, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được thủy trì bên trong linh khí nồng đậm, càng ẩn chứa thuần khiết cảm giác, thế mà không có một tia một hào dị chất, tu sĩ như ngâm ở bên trong, theo thổ nạp, tất nhiên có thể tẩy soát thể nội dị chất. Hắn mặc dù không có dị chất, nhưng ở chỗ này tu luyện, cũng là làm ít công to, quả nhiên là tắm trung a. Đội trưởng tăng hắng một cái, lập tức cởi quần áo ra, chỉ mặc đơn giản tiểu sam, đi vào thủy trì bên trong. Tam sư huynh cũng là như thế, Hứa Thanh nơi này lui nghi về sau, dứt khoát cũng cởi xuống áo ngoài, bước vào thủy trì sau tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, nhiệt độ nước vừa phải, thẩm thấu toàn thân sau một trận sảng khoái cảm giác tràn ngập trong lòng. Linh khí càng là theo toàn thân lỗ chân lông tràn vào thể nội, làm cho Hứa Thanh tu vi cũng đều tại thời khắc này chậm rãi vận chuyển. Bọn hắn ba cái ở vị trí thuộc về nơi hẻo lánh, lại đều có một ít che lấp, giả dạng làm liên minh tu sĩ, ngoại nhân rất khó phát giác. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, thủy trì bên trong tu sĩ lần lượt có người đến, có người rời đi, dần dần đi qua hơn một canh giờ về sau, tựa như ngoại giới có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Trong lúc nhất thời thủy trì bên trong thất tông liên minh tu sĩ, cũng đều nhao nhao nghị luận lên, thất huyết đồng mạnh như vậy à, vừa mới nghe được tin tức, vừa rồi thất huyết đồng đệ tam phong đại điện hạ, khiêu chiến liệp dị môn thiên kiêu, liên chiên ba người. Đánh bại hai cái, cùng Tư Mã Lăng nổi danh Trần Vân Hoa không phân cao thấp. Mà Tư Mã Lăng tránh chiến, đại diễn đạo cung bên kia cũng là như thế. Thất huyết đồng đệ tứ phong đại điện hạ, đang tại khiêu chiến, nghe nói đánh cực kỳ kịch liệt, càng là buông xuống hào ngôn, nói thiên cung kết đan trở xuống, cứ tới chiến, lúc trước chúng ta liên minh các tông thiên kiêu đi thất huyết đồng, nghe nói một đường hát vang, bây giờ đến xem thất huyết đồng giấu quá sâu, lần này đến, đây là cũng muốn lập huy a. Nghe được những nghị luận này, Hứa Thanh ba người trong góc mở mắt, nhìn nhau một cái về sau, đội trưởng bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, đó là cái phát tài cơ hội. Nói xong, nhìn về phía Hứa Thanh, đại sư huynh nói đúng. Chuyện này chúng ta vận hành thoáng cái, hẳn là có thể thắng lợi trở về. Tam sư huynh biểu lộ ôn hòa, đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng. làm sao chia, ngoặc kép, CVT, đầu tháng, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Này chắc Nhĩ Căn bảo Trương, mới có thần hào bắp, đang top một nguyệt phiếu bên Trung, gần 10 vạn rồi, chúc mọi người tháng mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn ạ. Cảm tạ Tân Minh Chủ, Vũ Đế 17, vừa tặng 500k kẹo. Mình đang ghim cái khác nên là mình chào đón Tân Minh Chủ sau nhé. Đê mở đầu tháng mới đẹp quá. Cảm ơn Tân Minh Chủ à. Hết chương.